ha ha, thật ra cái gì? Dạ Vô Ba thanh âm vẫn nhu hòa như cũ, nhưng hô hấp trong lỗ mũi cũng nhịn không được có chút ồ ồ, trong lòng cũng phát lên một ít nghi hoặc. Thật ra, Sở gia chúng ta truyền thừa ngàn năm, nếu dễ dàng bị người khác mua chuộc như vậy thì hiện tại còn có Sở gia sao? Sở Dương kiêu ngạo cười, ngài nói, đạo lý như gocchuyenaudio.com, vậy có phải hay không? Dạ Vô Ba ha ha cười, nói có lý, Sở Dương khâm phục nói, nhị thúc ta chịu nhục nhiều như vậy năm, vì cái gì? Lão nhân gia hắn thật sự là rất không dễ dàng, rất khổ. Dạ Vô Ba hung hăng áp chế cảm xúc sắp bùng nổ, cảm thán nói. Đúng vậy, thật sự là không dễ dàng, mẹ nó rất không dễ dàng. Cách chương.